Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1001, chương 1001, ta thử một chút mới hệ thống quản lý. Rất hợp lý a. Y học trung tâm, nhà hàng tự phục vụ. Được đến Adam nhắc nhở Christina, một cái đem trong tay cọng khoai tây ăn, sau đó lại dùng sức cắn một cái trong tay lớn hamburger. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Christina, thật không hổ là ngươi. Thật sự là không có chút nào để ý à. Bên này có thể sẽ đối co sâu phu nhân có chỗ mạo phạm chàng diện bị Adam áp chế. Bên kia nhưng lại xuất hiện. Dù sao, để Lexi trực tiếp nhịn không được sự tình. Thực sự quá làm cho người bát quái. Thụ tinh nhân tạo, khẳng định là như vậy. Hắn 5 năm chưa từng đi ra phòng ở. Là xe tải đem hắn kéo tới. Hắn làm sao có thể đi sinh đẻ phòng khám bệnh cung cấp Kaneko. Cũng không chắc chắn là hài tử của hắn a. Người nào tới nhà làm khách, chỉ cần không đi phòng ngủ, hắn có thể biết rõ. Đừng nói như vậy, bọn họ còn là có thể dùng thông thường phương pháp làm đến. Thật sao? Người gặp qua hắn động tới sao? Hắn hoàn toàn không động được a, nàng chẳng lẽ không thể toàn bao sao? Toàn bao? Ngươi tại khôi hài sao? Chúng ta là bác sĩ. Hẳn phải biết mập thành như thế. Khẳng định toàn bộ teo lại. Nàng tìm cũng không tìm tới. Làm sao toàn bao? Hắc hắc hắc. Khụ khụ khụ. Cười cười. Liền sặc đến. Bởi vì động tĩnh bên này bị mẫn cảm co sâu phu nhân cho nhìn vừa vặn. Đi tới. Thật xin lỗi. Người trong cuộc rất lúng túng nói xin lỗi. Không có việc gì. Ta minh bạch. Co sâu phu nhân áp chế phẫn nộ, gượng cười nói, các ngươi đang muốn hiểu rõ, trượng phu của ta cùng ta là thế nào thành công tạo ra con người, đúng không? Dính đến một chút logic vấn đề, các ngươi nhớ ta nói cho các ngươi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràng diện hoàn toàn tĩnh mịch, bát quái tất cả mọi người cúi đầu nhìn mặt bàn, không dám nhìn tới rõ ràng sắp bộc phát co sâu phu nhân. Nếu không các ngươi trước nói cho ta một chút, các ngươi thích làm sao cùng các ngươi lão công tạo ra con người a? Co sâu phu nhân âm thanh càng lúc càng lớn, hoặc là cùng các ngươi bạn gái, có cái gì đặc biệt thích động tác sao? Hoặc là một loại nào đó huyễn khốc dở hơi. Chúng ta tới hàn huyên một chút cái này a. Ta muốn tất cả mọi người càng muốn biết rõ. Không có người muốn nói. Ta hiểu được. Các ngươi tạo ra con người hoạt động chắc chắn đều là các loại quái thai tú. Bất quá bất kể như thế nào, cái này đều mẹ nó không quan hệ với ta. Sở dĩ ta vẫn là mẹ nó ngậm mồm đi. Nói xong, liền bưng đĩa rời đi. Thấy được chưa? Adam ra hiệu Christina một cái. Sau đó móc ra điện thoại. Nguy hiểm thật, Christina lại miệng lớn ăn lên hamburger. Nàng vừa rồi chuẩn bị cầm lớn hamburger đến ví von co sâu tiên sinh. Cầm cọng khoai tây đến ví von co sâu phu nhân. Cái này nếu như bị co sâu phu nhân xem đến, tuyệt đối so bên kia mấy cái kia lúng túng nhiều. Ngươi làm gì? Christina thấy Adam cầm điện thoại di động lên tại cái kia nhanh chóng biên soạn. Không khỏi hiếu kỳ nói. Thử một chút bệnh viện mới hệ thống quản lý. Adam đã chuẩn bị cho tốt. Lung lay điện thoại, điều chỉnh một chút công tác phân công. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina trì trệ, nàng rõ ràng xem đến phía trên có vừa rồi mấy người kia danh tự. Tút tút, tút tút, bên kia, liên tiếp vang lên máy bộ đàm tiếng kêu gào. Mấy cái kia lúng túng bác sĩ nội chú cầm lấy máy bộ đàm xem xét. Không khỏi hướng Adam bên này xem ra. Sau đó liền cúi đầu bưng không ăn mấy cái đĩa đi. Cái tốc độ này, quả nhiên khá nhanh, thấy được chưa? Adam cười nói, đây chính là khoa học kỹ thuật thả ra sức sản xuất. Phòng bệnh, buổi sáng lâm sàng kiểm tra cùng kiểm nghiệm kết quả đều đi ra. Adam mang theo tên nhỏ con cùng Carter đi tới. Có sâu tiên sinh, da của ngươi xuống mỡ hoại tử, lây nhiễm ngay tại ăn mòn da của ngươi. Adam giới thiệu với hắn bệnh tình, chúng nó cũng không có biện pháp. Có sâu tiên sinh theo bản năng liền muốn khôi hài. Dù sao những vật khác đều bị ta ăn tương đương. phẫu thuật nguy hiểm rất lớn. Adam nhìn xem dạng này hắn không hiểu, nhớ tới từ nhỏ nhận đến gia đình ảnh hưởng mà dùng hài hước đến từ bảo vệ Chandler. Trong lòng thở dài, người chết tại phẫu thuật bệnh biến chứng nguy hiểm so với người bình thường cao hơn quá nhiều. 5 lần tại tâm tạng bệnh phát tác, đường hô hấp suy kiệt, cả giận bệnh biến chứng. Người có bệnh tiểu đường, còn có đồng nhiễm toan tính hôn mê nguy hiểm, thuyên tắc phổi cao nguy hiểm, còn có người dinh dưỡng không đầy đủ. Dù là phẫu thuật thành công, người hậu phẫu khép lại cũng sẽ rất chậm chạp. Cái khác, suy thận, thần kinh tổn thương, chấm ngoặc kép, ác ác ác, nhiều như thế chuyên nghiệp danh từ. Xem ra rất đáng sợ à, có sâu tiên sinh cười cắt ngang. Ta không muốn nghe những này. Ta liền hỏi một câu. Nếu mà ta không làm phẫu thuật, ta sẽ chết sao? Adam gật đầu. Loại trình độ này lây nhiễm, không làm phẫu thuật, làm sao có thể sống sót? Vậy các ngươi cảm thấy ta còn lại bao nhiêu thời gian? Có sâu tiên sinh vẫn như cũ cười, nhưng nụ cười đã sán lạn không lên. Có sâu tiên sinh, ngươi sẽ hy vọng làm phẫu thuật. Carter nói tiếp, đứng tại trước mặt ngươi chính là toàn thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa. Ngươi hẳn là thử một chút. Chấm ngoặc kép, ta thử qua. Có sâu tiên sinh rốt cuộc già không được kiên cường cùng sán lạn. Thống khổ nói, tất cả phương pháp đều thử. Cao protein, sốt nhẹ lượng, các loại thuốc, thôi miên, ta đã tận lực. Các ngươi căn bản không biết mập thành ta như vậy. Muốn giảm béo là gian nan dường nào sự tình. Ngươi sắp có hài tử. Suy nghĩ một chút cái này đi. Carter tiếp tục khuyên nhủ. Các ngươi cho rằng ta tại suy nghĩ ai vậy? Có sâu tiên sinh cười khổ nói. Lúc trước chỉ có ta cùng Melissa. Dù là ta mập thành dạng này, vẫn như cụ có thể cùng trước đây đồng dạng. Chọc cho nàng bên trên thở hổn hển bất quá xuống tức giận. Thế nhưng hài tử, từ khi ta biết ta sẽ có hài tử, ta liền suy nghĩ chính mình cùng hắn cùng một chỗ chơi bóng. Tưởng tượng nàng đứng tại trên chân của ta, cùng ta cùng một chỗ khiêu vũ. Thế nhưng cuối cùng đều sẽ biến thành, ta nằm ở nơi đó, động một cái cũng không thể động, mà hài tử của ta nhưng chỉ có thể đưa đồ ăn cho ta. Còn muốn phí sức chật vật cho ta tắm rửa, thậm chí ta liền đi một bước ngắn nhà vệ sinh đều không đi được. Hắn hoặc là nàng, là ta Angel, các ngươi nói một chút, ta làm sao nhẫn tâm để bọn họ nắm giữ cha như vậy? Cho dù là bọn họ yêu ta, chúng ta là tương thân tương ái người một nhà. Có thể là thế giới bên ngoài quá tàn khốc, nắm giữ dạng này một cái ba ba, bọn họ ở trường học sẽ nhận hết ức hiếp cùng nhục nhã. Nghĩ đến những thứ này, tâm ta đều nát. Ta hiện tại chỉ hy vọng tại bọn hắn nhận biết ta phía trước liền rời đi. Ta duy nhất có thể vì bọn họ làm, chính là để bọn họ ít nhận điểm tra tấn. Đừng nói cho thê tử ta, chỉ cùng nàng nói phẫu thuật nguy hiểm quá lớn. Sau đó tiễn ta về nhà, được không? Ngươi còn chưa đủ cố gắng. Adam lắc đầu nói, các loại phương pháp, ngươi duy chỉ có thiếu vận động. Bởi vì vận động cùng ăn uống điều độ là thống khổ nhất. Có thể lại là giảm béo trọng yếu nhất hai cái nhân tố. Có một cái 5 năm đều không rời không bỏ xinh đẹp thê tử. Bây giờ còn sẽ nắm giữ hài tử. Ngươi biết rõ đây là cái gì cấp bậc may mắn sao? Theo những bác sĩ kia chấn động lại chấn vẻ mặt, ngươi liền nên biết rõ. Ngươi cái chết, chính mình là nhẹ nhõm. Có thể ngươi cái kia thương tâm tuyệt vọng mang thai thê tử, lại nên xử lý như thế nào ngươi cái kia hơn 700 bao thân thể đâu? Có dũng khí đối mặt tử vong dễ dàng, nhưng có dũng khí sống sót khó khăn. Dạng này thê tử, còn có hài tử của ngươi. Chẳng lẽ không đáng ngươi tiếp tục chống đỡ đi xuống, sau đó cố gắng giảm béo, cho các nàng tương lai một hy vọng sao? Dù là để các nàng minh bạch, ngươi chân chính thương các nàng, vì bọn nàng dốc hết tất cả cố gắng. Cũng tốt, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.